Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1017 Ni Bảo quyết định. Ca ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong Lạc Trần thấy thế nào lên như vậy, kỳ quái. Hắn vì cái gì đi rồi? Ca ca ngươi cùng hắn nói gì đó sao? Ni Bảo liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Thế nhưng ở bất tri bất giác chung, ngữ khí có chút kích động lên. Điểm này, ngay cả nàng chính mình đều không có phát hiện. Quân Tư Hàn híp híp mắt, nắm Ni Bảo thủ đoạn tay nắm thật chặt. Cho nên Ni Bảo, ngươi hiện tại là vì Phong Lạc Trần ở trách cứ ca ca sao? Ni Bảo bỗng nhiên phản ứng lại đây, cuống quýt lắc đầu. Không phải ca ca, Ni Bảo không phải ý tứ này, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Thế nhưng ở bất tri bất giác chung, đối ca ca sinh khí, Quân Tư Hàn nhìn nàng bởi vì khẩn trương mà ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Màu lam con ngươi hiện lên một mạt thâm ý, hy vọng. Không phải hắn tưởng như vậy đi, nhưng cho dù là hắn tưởng như vậy lại như thế nào? Chỉ cần Ni Bảo chính mình không rõ, như vậy, Phong Lạc Trần liền vĩnh viễn đều không có khả năng, không ngừng là Phong Lạc Trần. Bất luận kẻ nào, đều sẽ không có cơ hội, hắn tình nguyện dưỡng Ni Bảo cả đời. Cũng không muốn làm Ni Bảo có như vậy một chút bị thương khả năng, Ni Bảo ngươi tiến vào. Ca ca có lời muốn nói với ngươi, hắn nắm Ni Bảo tay. Vào Ni Bảo phòng. Ni Bảo ngồi ở trên sofa, nghi hoặc nhìn nhà mình ca ca. Ca ca hảo kỳ quái. Phong Lạc Trần cũng hảo kỳ quái. Bọn họ hai người nhất định nói gì đó nàng không biết sự tình, không phải là bọn họ lại đánh nhau đi. Ni Bảo oai oai đầu, chính là thoạt nhìn một chút cũng không giống a. Ca ca, ngươi muốn nói gì? Quân Tư Hàn trầm mặc trong chốc lát mới nói, Ni Bảo, ngươi nói cho ta, ngươi là thật sự không thích Phong Lạc Trần sao? Nghe vậy, Ni Bảo dừng lại, không biết như thế nào. Trước mắt đột nhiên hiện ra vừa rồi kia một màn, cùng với Phong Lạc Trần ôm chính mình khi, nàng trong lòng kia cổ thật sâu mà vô lực cùng đau lòng, thích là cái gì? Ái là cái gì? Nàng không rõ, bởi vì không có người cùng nàng nói qua. Không ai giáo nàng như thế nào đi phân rõ tình yêu, nàng không nói. Ở Quân Tư Hàn xem ra, liền giống như cam chịu giống nhau, đặt ở trong túi tay càng ngày càng nắm chặt. Đúng lúc này, Ni Bảo bỗng nhiên xì một tiếng, nghịch ngợm cười rộ lên, ca ca ngươi như thế nào lại hỏi cái này vấn đề? Ta không phải nói sao? Ta không thích hắn, ta cùng hắn chỉ là bạn tốt mà thôi. Ca ca ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi vì sao sao tâm. Quân Tư Hàn phân biệt không ra nàng lời nói là thật là giả, nhưng là nghe được nàng nói, Quân Tư Hàn một viên bất ổn tâm thả đi xuống. Ca ca, biết ta hôm nay vì cái gì muốn mời Phong Lạc Trần tới nhà của chúng ta sao? Nàng hỏi lại một câu. Quân Tư Hàn khó hiểu nhìn nàng, mới không phải chỉ vì kem đâu. Nàng nghịch ngợm đô đô miệng, ca ca, ta không đi anh tư đốn đọc sách. Cái gì? Ta quyết định, ta muốn đi Khang Đức Thượng Cao Trung. Nàng kiên định nói, Khang Đức. Quân Tư Hàn kinh ngạc, kia không phải nước ngoài một khu nhà chứ danh nữ tử cao trung sao? Chỉ cần là nam tính, liền tính là người nhà cũng không thể đi vào một khu nhà cao trung. Ân ân, ta muốn đi Khang Đức nữ tử cao trung, về sau khả năng đều không thấy được Phong Lạc Trần. Lại nói như thế nào, ta cùng hắn cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, cho nên ta mới muốn mượn cơ hội mời hắn về đến nhà tới ăn bữa cơm. Kết quả lại bị ca ca ngươi phá hủy. Nói nơi này, Ni Bảo có chút không cao hứng bĩu môi, nghe được nàng nói. Quân Tư Hàn không biết nên nói cái gì, muội muội muốn ra ngoại quốc đọc nữ tử cao trung. Kia không phải ý nghĩa, về sau hắn cũng không thể thường xuyên nhìn thấy muội muội. muội muội cái gì đều không biết, lại như vậy đơn thuần, ở bên ngoài vạn nhất ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị người khi dễ nên làm cái gì bây giờ? Nếu là nửa đêm tưởng ca ca, nên làm cái gì bây giờ? Quân Tư Hàn trong lòng tức khắc luống cuống lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.